Mãn cấp trọng khai chạy trốn trò chơi sao? Vô hạn, tác giả, Trần Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 388, 370, Maria chi tử 18. Nguyên bản nơi xa khói mù giữa còn có một tòa rất khó bị phát hiện bạch cốt đảo. Nhưng giờ phút này đã biến mất không thấy. Mặt biển thượng thấy không rõ phương hướng. Nơi nơi đều là gió lốc cùng sóng lớn. Adelina máu tươi cùng với nước biển điên cuồng trào ra, nhưng mà này một đao bởi vì bong tàu đong đưa, cũng không có chuẩn xác đâm vào hải yêu trái tim. Chờ đến tiểu Arrow xoay người nhào lên đi thời điểm, Nguyễn Kiều đã đi tới, rút ra hải yêu trên người chủy thủ đâm vào hải yêu bụng, máu tươi xâm nhiễm áo đen, nhìn không ra nhan sắc, Adelina sắc mặt tái nhợt. Chút nào không thèm để ý trên người miệng vết thương. Nàng dùng hết cuối cùng sức lực nhằm phía hải yêu. Lúc này đây lại bị tiểu Arrow đụng phải một chút. Phanh, thân thuyền lại gặp một cái sóng lớn. Bong tàu lại lần nữa phát sinh nghiêng. Ở nước biển đập hạ, Adelina cùng tiểu Arrow cùng theo bong tàu chảy xuống đến thân thuyền bên cạnh chỗ. Tiểu Arrow không có tay. Vô pháp bắt lấy lan can. Thân thể nện ở lan can thượng, cả người đau nhức, hắn không kịp phát ra cầu cứu thanh âm, thẳng tắp mà rơi vào biển rộng bên trong. Adelina ở bên cạnh treo một hồi, cũng bởi vì mất máu quá nhiều mà trước mắt biến thành màu đen. Buông ra tay, theo sát rơi vào biển rộng, nháy mắt công phu liền không có hai. Nguyễn Kiều mới vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy kia chỉ bị thương hải yêu cũng vọt qua đi. Nàng duỗi tay muốn bắt lấy nó, lại bị hải yêu quay người cắn một ngụm mơ siêu, bùm, lại là một trận rơi xuống nước thanh âm, Nguyễn Kiều theo bong tàu góc độ đi xuống đến bên cạnh. Đôi tay bắt lấy lan can đi xuống nhìn vài lần, mặt biển sóng gió mãnh liệt, nhưng là nhìn không thấy một người bóng dáng, tựa hồ vừa rồi ngã xuống ba cái đã hoàn toàn bị biển rộng nuốt hết. Nguyễn Kiều đợi một hồi cũng không chờ đến hệ thống nhiệm vụ nhắc nhở tin tức. Liền biết quả nhiên cốt truyện cùng nàng tưởng giống nhau, Evil người đã chết sạch. Nếu nàng cùng phiến quang linh vũ cũng chết ở nơi này, kia mới là thật sự vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Song song đào thải, làn đạn, 10 dặm trường đình, như thế nào nhiệm vụ không hoàn thành? Adelina không phải thọc hải yêu sao? Làn đạn, Diệp Lạc nháy mắt. Khả năng không tới yếu hại, làn đạn, hài cốt, kia cũng nhảy xuống biển A, hải yêu mặc dù là rơi xuống nước cũng nhất định sẽ chết. Nguyên bản chính là nửa người nửa cá sinh vật, nhưng nó bị thương, cũng không nhất định, bọn họ nhiệm vụ chủ tuyến là tiêu hủy Celesta hào thượng sở đề cập bảo tàng. Hiện tại có thể xác định chính là bảo tàng chỉ chính là hải yêu. Nếu hải yêu không chết, về tới bạch cốt đảo, hoặc là chết ở biển rộng, nhiệm vụ cũng đã hoàn thành, ít nhất bọn họ sẽ thu được hệ thống tin tức, hiện tại không có bất luận cái gì hệ thống nhắc nhở. Càng là xác định Nguyễn Kiều ý tưởng, ảnh chụp thế giới cũng không quan trọng, chỉ là cho bọn hắn cung cấp manh mối cùng gia tăng phó bản khó khăn thế giới. Tam chương ảnh chụp thế giới xuống dưới. Nguyễn Kiều cũng minh bạch sở hữu sự tình tiền căn hậu quả. Bao gồm Lai Tất Tư Sơn Trang cái kia đáng sợ lão nhân thân phận. Cùng với bảo tàng ở thế giới hiện thực chân chính rơi xuống. Trên thuyền viên đều chết không sai biệt lắm. Cơ bản cũng cùng nàng phỏng đoán không sai biệt mấy. Hiện tại cần phải làm là biết rõ mỗi cái thuyền viên rơi xuống. Tránh cho chính mình vừa ra ảnh chụp thế giới đã bị lão nhân cùng quản gia xử lý. Người sẽ hối hận, ta muốn cho ngươi xuống địa ngục. Ngoặc kép, thuyền trưởng có chút suy yếu tiếng giống giận từ phía dưới bên cạnh xuất khẩu truyền đến. Nguyễn Kiều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thuyền trưởng kéo máu chảy đầm đìa thân hình, lại y nhiên thập phần dũng mãnh mà đuổi theo một bóng hình cuồng chém mơ siêu. Phiến quang linh vũ động tác thập phần nhanh nhẹn, tuy rằng trên người bị thương, nhưng cùng thuyền trưởng biên chiến biên lui, hai người cuối cùng vẫn là ra khoang thuyền. Hắn thon gầy thân ảnh ở mưa rền gió dữ dưới nhanh chóng trốn tránh. Ngẫu nhiên tạm dừng một lát, cũng là trà lau mặt sườn vết máu. Thuyền trưởng cánh tay kia đã huyết nhục mơ hồ có thể thấy được bạch cốt, nhưng hắn lại càng ngày càng hung tàn, trong mắt phảng phất có lửa giận thiêu đốt. Làn đạn, đường đường tiểu miêu, cẩn thận, làn đạn, vọng bác, đừng đánh nhà ta vũ thần. Làn đạn, một lung đào hoa tô, thật thuyền diễn, tuy rằng thuyền trưởng hành động cực kỳ vụng về, nhưng sức lực cực đại, lại không sợ bị thương đổ máu. Sau lưng bị phiến quang linh vũ lưỡi dao đâm thủng, cơ hồ không có bất luận cái gì tạm dừng mà xoay người liền nhấc chân đá qua đi. Phiến quang linh vũ còn không có rút ra đao, bị thật lớn lực va đập tạp đến mặt sau trên vách tường. Hắn khụ ra một búng máu, theo tái nhợt khóe miệng vết máu loang lổ. Hắn ngẩng đầu, lại thấy vừa rồi còn hung mãnh vô cùng thuyền trưởng ở tiến lên trong quá trình bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất, thuyền trưởng ngẩng đầu phát ra điên cuồng gào thét, thập phần điên cuồng, theo sát, một bóng người từ phiến quang linh vũ đỉnh đầu nhảy xuống. Nhẹ nhàng dừng ở bong tàu thượng, tay nàng đánh một phen màu đỏ dù, ở đen nhánh ban đêm phá lệ bắt mắt, tuy rằng đỉnh đầu mưa gió cực đại, nhưng này đem dù lại không chút sứt mẻ, tựa hồ hoàn toàn không chịu mưa rền gió giữ ảnh hưởng. Làn đạn, giác, ta kiều muội, làn đạn, dược dược Ali, ha ha ha ha ha, đồng đội rốt cuộc gia nhập chiến trường. Làn đạn, mặc cảnh chi, Nguyễn Kiều ổn định thân hình, vừa mới đối thuyền trưởng sử dụng tinh thần công kích chỉ là một chương B cấp tạp. Tạm thời nhiễu loạn hắn hành động, hơn nữa tinh thần công kích hiệu quả tùy cơ, đối phó thuyền trưởng hiển nhiên còn chưa đủ. Cho nên nàng không có bất luận cái gì do dự, rơi xuống đất nháy mắt sử dụng sợ hãi. Sợ hãi, phẩm chất, A cấp, thuyết minh, triệu hồi ra mục tiêu nhân vật trong lòng nhất sợ hãi tồn tại. Nên tồn tại có thể liên tục thời gian đạt tới 10 phút đến 30 phút không đợi. Nó không có gì lực sát thương, chỉ là cũng đủ dọa người. Kiến nghị, không có ai trong lòng không có sợ hãi. Đây là một kiện đại sát khí, nó duy nhất giết chết mục tiêu phương pháp, chính là hù chết mục tiêu. Thuộc tính, phi chói định, nhặt chuẩn bị ở sau thế giải khóa sử dụng số lần 1/3, thu hoạch phó bản, đầm lầy viện nghiên cứu. Đừng tới đây, ngoa kép, đừng tới đây, ngoa kép, ta có tiền, ta lập tức liền phải trở thành phú ông. Các ngươi lăn ra ta phòng ở, không chuẩn lại đây. Ngoa kép, thuyền trưởng bỗng nhiên đứng lên, huy động trong tay đao điên cuồng chém động không khí. Làn đạn, ma vương, bắt đầu rồi, cùng không khí đấu trí đấu dũng. Làn đạn, nửa tranh, này sóng tinh thần công kích lợi hại. Làn đạn, khả khả khả khả đậu. Bắt đầu rồi boss chiến. Thuyền trưởng nhất sợ hãi hiển nhiên chính là chủ nợ. Hắn phát cuồng sau làm chuyện thứ nhất chính là giết sạch trên thuyền những người khác. Sau đó độc chiếm bảo tàng. Nhưng hắn sợ hãi chủ nợ. Biểu hiện lại là tiếp tục phát cuồng. Dù sao thuyền trưởng điên cuồng trình độ đã đạt tới nhân loại đều không thể đạt tới đỉnh núi. Sợ hãi kỹ năng tạp chỉ là quấy nhiễu hắn đối hai người vị trí phán đoán. Kỹ năng tạp thời gian hữu hiệu. Nguyễn Kiều vận khí tốt hơn. Lúc này đây liền kích phát 30 phút sợ hãi hiệu quả. Trước 20 phút phát cuồng làm thuyền trưởng hao hết đại bộ phận thể lực. Chẳng sợ hắn không có đau đớn, lưu như vậy nhiều máu cũng sẽ có ảnh hưởng. Hành động, cuối cùng 10 phút, hai người chuyên chọn thuyền trưởng chỗ yếu. Trái tim, đôi mắt cùng phần đầu công kích, rốt cuộc đem phát cuồng thuyền trưởng lược đồ. Chờ thuyền trưởng ầm ầm ngã xuống đất thời điểm. Phiến quang linh vũ cũng ngồi ở trên mặt đất, vũ thế biến yếu, thủy chụp đánh ở bong tàu thượng, đem tóc của hắn rối, đỏ sậm tóc ngắn dán ở tái nhợt mặt sườn. Phiến quang linh vũ ngẩng đầu nhìn về phía Nguyễn Kiều, đã lâu không cùng ngươi cùng nhau đánh boss. Nguyễn Kiều ngồi xổm xuống thân, người so trước kia lợi hại, nàng thế phiến quang linh vũ xử lý một chút trên người ngoại thương. Ngừng huyết lúc sau đem dù đưa cho hắn, chính mình đi trở về thuyền trưởng thi thể bên. Hắn đã chết, làm sao bây giờ, ngoa kép, phiến quang linh vũ hỏi. chụp ảnh chỉ cần người ở là được, chết sống không quan trọng. Nguyễn Kiều xác nhận thuyền trưởng không có hơi thở lúc sau mới quay đầu lại. Nghỉ ngơi thế nào, còn có mấy chục phút 6 tiếng đồng hồ đã vượt qua. Phiến Quang Linh Vũ đứng lên, hoạt động một chút tay chân, không thành vấn đề. Nguyễn Kiều, camera ở nhà ăn, này tao thuyền vận khí không tồi, ở như vậy gió lốc bên trong đều không có lật thuyền. Ngược lại phiêu ra gió lốc khu, tiếng sấm cách bọn họ cực kỳ xa xôi, bong tàu thượng bị nước mưa cùng nước biển cọ rửa sạch sẽ. Hai người hợp lực đem thuyền trưởng thi thể kéo dài tới khoang thuyền nội. Nguyễn Kiều tìm được rồi camera, đi tới thời điểm lại phát hiện thuyền trưởng hai mắt nhắm nghiền. Môi trắng bệch, trên người một cổ nùng liệt mùi máu tươi. Phiến Quang Linh Vũ, ngoặc kép, như thế nào chụp, ngoặc kép, Nguyễn Kiều đánh giá một chút thi thể. Cắn môi gật gật đầu, nhìn về phía Phiến Quang Linh Vũ, người tới đem người nâng đến bên cạnh quầy ghế dựa bên. Thi thể là dọn xong, đối diện camera. Ly thật sự gần, bên cạnh trôi nổi năng lượng hạt nhân đèn pin đánh quang. Nguyễn Kiều duỗi tay lay một chút thuyền trưởng mí mắt, đứng ở này phía sau. Camera thành giống yêu cầu nhất định thời gian. Phiến Quang Linh Vũ nghĩ tới cái gì? Hỏi, chúng ta có thể thay đổi ảnh chụp trong thế giới sự vật. Do đó ảnh hưởng lúc sau hiện thực. Ngoặc kép, Nguyễn Kiều, hẳn là có thể thay đổi. Nguyên bản Maria Hào Thượng không có đánh nhau cùng phá hư dấu vết. Nhưng là chúng ta đi rồi lúc sau, bị tạp nát như thuyền trưởng thất hẳn là sẽ trở thành trọng điểm nghiên cứu đối tượng. Không có bọn họ can thiệp, người trên thuyền có thể dễ dàng liền đem những người khác xử lý. Sau đó ở vứt xác trên biển, xử lý rớt trên thuyền dấu vết lúc sau, cưỡi thuyền cứu nạn mang theo bảo tàng rời đi. Đến một cái không ai tìm được địa phương, này thuyền tự nhiên cũng liền thành quỷ thuyền. Nhưng chúng ta giết chết Đài Ân thuyền trưởng, nếu chúng ta rời đi ảnh chụp thế giới trở lại Lai Tất Tư Sơn Trang. Đài Ân hẳn là đã chết, Phiến Quang Linh Vũ nói. Bất quá, còn có một cái kỳ quản gia yêu cầu phòng bị. Nguyễn Kiều lại nói, Đài Ân không nhất định sẽ chết. Nàng câu này nói xong. Phiến Quang Linh Vũ bản năng nhìn mắt trên tay nàng thi thể. Nếu ảnh chụp trong thế giới chỉ là một cái ký ức tồn trữ không gian, bọn họ ở bên trong làm sẽ không thay đổi hiện thực phát sinh hết thảy. Như vậy sau khi ra ngoài, Lai Tất Tư Sơn Trang lão nhân nhất định là tồn tại. Nếu bọn họ có thể ảnh hưởng hiện thực, làn đạn cũng ở phân tích, nhưng còn không có thảo luận xong sở hữu tình huống. Hình ảnh liền lâm vào hắc ám mơ siêu, một chương ảnh chụp mơ hồ có thể thấy được, đó là nam nhân hơn phân nửa khuôn mặt, đôi mắt trừng lớn, chỉ có trong trắng mắt, vết máu loang lổ, gạch chéo, các người đã trở lại. Trước xuất hiện chính là một cái già nua thanh âm mơ siêu, cái này thanh tuyến, hiển nhiên không phải đại ma pháp sư kỳ, mà là hắn, chủ nhân Đài Ân, thật cao hứng có thể nhìn đến các ngươi tồn tại trở về. Làm ta ngẫm lại, nhiều người như vậy, có thể tồn tại từ đệ tam chương ảnh chụp chung ra tới có bao nhiêu? Ngoặc kép, Đài Ân nhìn về phía kỳ, người nhớ rõ có bao nhiêu người sao? Ngoặc kép, quản gia khom lưng, Đài Ân tiên sinh, tổng cộng có 2 người, bọn họ tiến ảnh chụp thế giới liền lập tức tìm kiếm đến camera. Quay chụp ảnh chụp về tới nơi này. Đúng vậy, Đài Ân xoa xoa cái trán. Thở dài, hắn nhìn về phía vừa mới thức tỉnh 2 người, ngoài cửa sổ thiên hơi hơi phiếm quang, ánh sáng nhạt dừng ở bọn họ trên người, có vẻ có chút nhu hòa. Như vậy, các ngươi mang đến ta yêu cầu tin tức sao? Ngoặc kép, làn đạn, manh manh tích thơ thơ, Đài Ân không chết, làn đạn, tịch lê, cho nên ảnh chụp thế giới quả nhiên là ảnh hưởng không được đi. Cho nên Đài Ân mới sẽ không làm cho bọn họ lấy đi bảo tàng. Làn đạn, là ái làm người bị thương tổn. Nói không chừng là thuyền trưởng xác chết vùng dậy. Nguyễn Kiều sờ sờ túi tiền. Vu sư chi muối còn ở. Quả nhiên mặt trên viết nhưng mang theo hàm nghĩa không ngừng là nói có thể lấy đi. Càng là có thể mang ra ảnh chụp thế giới. Đài Ân ho khan vài tiếng. nhìn quả nhiên cùng thuyền trưởng có vài phần tương tự, nếu không phải hắn khuôn mặt quá mức già cả. Hơn nữa hai người quan sát rất nhỏ, còn có đồng dạng tên, rất khó phát hiện hắn cùng Đài Ân thuyền trưởng liên hệ. Thuyền viên tên cùng rơi xuống, Nguyễn Kiều cùng Phiến Quang Linh Vũ đều biết được mọi người không phải chết ở trên thuyền, chính là rơi vào biển rộng. Đài Ân lâm vào trầm mặc, hắn lắc đầu, đi đến màu đỏ màn sân khấu trước mặt, lông tơ màn sân khấu nhìn qua quý trọng mà hoa lệ. Bốn phía ngọn nến sáng lên quang, chiếu sáng cái này trầm trọng mà hủ bại phòng. Màn sân khấu trước kia đem ghế dựa vẫn là ở đồng dạng vị trí. Phòng trong bài trí không có bất luận cái gì biến hóa. Đài Ân ngồi sẽ ghế trên, dùng khô gầy tay chống cái trán tựa hồ ở tự hỏi cái gì. Ngồi ở ghế trên thiếu nữ lại nhẹ nhàng cười, không biết từ nơi nào lấy ra tới một chương đen nhánh tấm cát. Nàng nói, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chơi trốn tìm, phẩm chất, S cấp, may mắn chi thần chiếu cố. Kỹ năng, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không cùng ngươi tiến hành trò chơi. Ngươi đều có thể đơn phương tuyên bố trò chơi bắt đầu. Ngươi có 10 phút thời gian tiến hành trốn tránh trong lúc đối phương vô pháp hành động, trò chơi tiến hành chung bị đối phương phát hiện tắc tử vong. Nếu 10 phút sau đối phương không có tìm được ngươi, đối phương tử vong, hết chương.